Sắc mặt tái nhợt, Thạch Nham ngọ ngoại đứng lên, hít sâu một hơi, thử thúc giục một luồng lực lượng tiêu cực trong cơ thể dung nhập vào máu tươi. Như nước chảy vào biển lớn, không có một chút đình trệ, lực lượng tiêu cực lập tức dung hợp với máu tươi. Máu tươi đột nhiên sôi trào, giống như đang đốt cháy. Giờ khắc này, hắn lập tức nhận thấy lực lượng trong cơ thể chậm rãi tăng vọt, từ lúc tăng thêm lực lượng tiêu cực rót vào, lực lượng toàn thân hắn đang tăng trưởng rất nhanh. Một khí tức tà ác cực độ hiếu sát thô bạo, mang theo hàn khí dày đặc dần dần từ trong cơ thể Thạch Nham tràn ra. Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức nhận ra lực lượng tiêu cực dung hợp với máu tươi thế nhưng băng hàn lạnh thấu xương, nhưng thân thể hắn không bị ảnh hưởng, giống như thân thể hắn đã thích ứng băng hàn khí. Cách chương